Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3367, tạm biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất 3367 chương tạm biệt thiên phạt thánh chủ phát giác được Tô Tử Mặc trong ánh mắt lãnh ý, giải thích nói. Tô đạo hữu trong lòng có lẽ có chút ít mâu thuẫn. Nhưng đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Một khi chúng sinh vô lượng kiếp hàng lâm, 3000 thế giới tan vỡ, hết thảy sinh mệnh quy về yên lặng, vũ trụ chúng sinh giống nhau sẽ chết. Không chỉ có là thánh nhân, đã liền chúng ta cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Tổ Hỏa Thánh chủ cũng gật gật đầu, nói, đúng vậy, chúng ta cử động lần này cũng là vì cứu vãn 3000 thế giới. Bảo lưu sinh mệnh hỏa chủng, kéo dài văn minh, hà a, nghe nói lời ấy, Hỗn Thế Đại Thánh nhịn không được cười lên, nói, vì 3000 thế giới, sau đó giết chết chúng sinh, vạn tộc sinh linh nghe xong, có phải hay không còn muốn tạ ơn a, tà chủ lạnh lùng nói. Nếu như cái này là 3000 thế giới văn minh, không nên cũng được. Sơn trưởng thật sâu thở dài một tiếng, nhìn qua Ngũ Đại Thánh chủ nói, cái gì là 3000 thế giới? Từng cái một sinh động sinh mệnh, mới là một cái chân thật 3000 thế giới. Vì 3000 thế giới, nên là vì 3000 trong thế giới vạn tộc chúng sinh. Hỗn Thế Đại Thánh suy cười một tiếng, nói, Cốc Thần, người vẫn theo chân bọn họ giảng đạo lý. Đám người này ngoài miệng nói hay lắm nghe. Cái gì bảo lưu sinh mệnh hỏa chủng? Nói trắng ra là, liền là muốn hy sinh vạn tộc chúng sinh, để hóa giải chúng sinh vô lượng kiếp, bảo trụ mạng của mình. Tịch Diệt Thánh chủ thản nhiên nói, chúng sinh vô lượng kiếp hàng lâm, tất cả mọi người phải chết. Nếu là đi đầu giết chết chúng sinh, ít nhất chúng ta có thể sống xuống. Thiên Phạt Thánh chủ nói, đều muốn hóa giải chúng sinh vô lượng kiếp, cũng nên trả giá một thân đại giới. Trong đại điện tuyệt đại đa số người, đều là lần đầu tiên nghe nói chúng sinh vô lượng kiếp. Nghe được, giết chết chúng sinh, tại Ngũ Đại Thánh chủ trong miệng nói đến, càng như thế nhẹ nhàng linh hoạt tùy ý, trong lòng đều bay lên từng đợt hàn ý. Bọn hắn tại Ngũ Đại Thánh chủ trong mắt, có lẽ liền con sâu cái kiến cũng không tính là, chẳng qua là một thân đại giới, là muốn trả giá thật nhiều. Tô Tử Mặc ánh mắt lạnh như băng, nhìn chăm chú lên Ngũ Đại Thánh chủ, chậm rãi nói, nhưng cái này đại giới vì sao phải là chúng sinh, mà không phải là các ngươi? Mạng của các ngươi là tính mạng, chúng sinh tính mạng cũng không phải là tính mạng. A, Âm Dương Thánh chủ nghe vậy nở nụ cười, nói, Tô đạo hữu cái này lời nói được có chút ngây thơ rồi. Mạng của chúng ta, tự nhiên cùng người khác sinh bất đồng. Tô đạo hữu ngươi đã thành tựu đại thánh, chúng ta đều là vĩnh sinh bất tử tồn tại, sao có thể cùng vạn tộc chúng sinh đánh đồng? Tổ Hỏa Thánh chủ ánh mắt lướt qua Điệp Nguyệt, đột nhiên nói, chỉ có hóa giải chúng sinh vô lượng kiếp, Tô đạo hữu tài năng cùng mình đạo lữ vĩnh sinh bất tử. Tướng mạo tư thủ, Tổ Hỏa Thánh chủ nhìn ra Tô Tử Mặc đối với Điệp Nguyệt cực kỳ để trong lòng, thậm chí không tiếc tiến về trước Tam Thập Tam Thiên chém giết Phạm Thiên Quỷ Mẫu vì nàng báo thù, mới nói ra lời nói này. Không đợi Tô Tử Mặc đáp lại, Điệp Nguyệt liền nhàn nhạt nói, nếu như loại này vĩnh sinh là hy sinh vạn tộc chúng sinh đổi lấy, vậy hay là chết sớm một chút tốt? Điệp Nguyệt đáp lại càng là trực tiếp. Tổ Hỏa Thánh chủ nghe được đại cau mày, nhìn xem Ngũ Đại Thánh chủ sắc mặt, Tô Tử Mặc trong đầu không khỏi hồi tưởng lại Luân Hồi Thánh Vương đã từng nói qua câu nói kia, chỉ có tử vong mới là lớn nhất công bằng. Thiên Phạt Thánh chủ thấy song phương không hài lòng, liền chuyển hướng nói, chúng ta không cần phải tại việc này thượng tranh luận, bày ở trước mặt chúng ta nguy cơ thực sự không phải là chúng sinh vô lượng kiếp, mà là Luân Hồi Thánh Địa đám kia tà ma, tà chủ cùng sơn trưởng hai vị đạo hữu, nguyên vốn cũng không thuộc về luân hồi trong thánh địa người, lúc này không ngại cùng chúng ta liên thủ, còn có Tô đạo hữu, Hỗn Thế Đại Thánh tương trợ, đại sự có thể thành, đừng tưởng coi là ta. Hỗn Thế Đại Thánh trợn mắt chừng một cái, nói, ta cũng không dám với các ngươi gom góp một khối, không chừng lúc nào liền coi lão tử là thành đại giới bán đi. Sơn trưởng lắc đầu, nói, đạo bất đồng, Tô đạo hữu nói như thế nào? Thiên phạt thánh chủ lại lần nữa hỏi, không có hứng thú, Tô Tử Mặc vẫn là như vậy hồi phục. Thiên phạt thánh chủ nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất, sắc mặt dần dần chìm xuống để hoang vũ. Thiên phạt thánh chủ nói, ngươi có thể có thành tựu ngày hôm nay, nguyên ở hỗn độn thanh liên. Nhưng ngươi phải biết rằng, hơn 6 tỷ năm trước, hỗn độn thanh liên cũng bởi vì đi lầm đường, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Hỗn độn thánh địa cũng bởi vậy bị diệt. Ngươi đang uy hiếp ta. Tô Tử Mặc ánh mắt lạnh lẽo, sát cơ ẩn hiện. Thiên phạt thánh chủ tịnh không đổi sắc, chỉ là nhàn nhạt nói. Không tính uy hiếp, chỉ là cho ngươi để tỉnh một câu con trai. Thực đến đó một bước, ngươi thủ đoạn của ta cũng ảnh hưởng không được đại thế. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Nếu là một bước đạp sai, đó chính là vạn kiếp bất phục. Tô Tử Mặc mặt không biểu tình nhìn xem ngũ đại thánh chủ, chậm rãi đứng dậy, trong cơ thể bắn ra một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp. Nói, hiện tại liền đi, ta không giết các ngươi. Đây cũng là các ngươi cơ hội cuối cùng. Ngũ đại thánh chủ biến sắc. Tô Tử Mặc cái này một cái đứng dậy động tác, liền dẫn cho bọn hắn áp lực cực lớn. Thậm chí có loại tùy thời đều tay vạ đến nơi cảm giác. May mắn có năm tôn thiên đạo thánh khí hộ thân, ngũ đại thánh chủ tài năng vượt qua trụ, không đến mức thất thố. Ngũ đại thánh chủ không dám chần chờ, quay người rời đi. Liền khi bọn hắn ly khai một khắc, cửa đại điện, một đạo khác thân ảnh đi đến, cùng ngũ đại thánh chủ gặp thoáng qua. Vị nữ tử này đầu đầy tóc đen, đang mặc một bộ hơi trắng bệch cũ kỹ trường bào, thần sắc đạm mạc, trong ánh mắt không có chút nào tâm tình chấn động. Đúng là cô giao thánh nhân. Tô Tử Mặc chứng kiến cô giao thánh nhân mặc trên người cái này cũ kỹ trường bào, có chút hoảng hốt, trong lòng không khỏi nổi lên một tia rung động. Chẳng lẽ giao tiết à? Ý nghĩ này vừa mới bay lên, Tô Tử Mặc liền phát hiện giao tiết trạng thái có chút kỳ quái. Là giao cơ. Mấy đại thánh ở chứng kiến cô giao thánh nhân, nhận ra làm thân phận. Âm dương thánh chủ đối với tổ hỏa thánh chủ truyền âm nói, không bằng làm cho nàng tới khuyên phía dưới hoang vũ. Tổ hỏa thánh chủ nhìn về phía cô giao thánh nhân, cô giao thánh nhân cũng nhìn về phía hắn, nhưng chỉ là nhìn thoáng qua, liền rời ánh mắt hờ hững, như là đang nhìn một cái người xa lạ. Lông không dao động, tổ hỏa thánh chủ nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu, cô giao thánh nhân để đến trong đại điện, ngắm nhìn bốn phía, đang lúc mọi người trên người lướt qua, Lâm Huyền Cơ vội vàng đứng dậy, cười hướng ả chào hỏi. Một thân thiên hoang cố nhân cũng nhao nhao đứng dậy, nhưng cô giao thánh nhân không có bất kỳ đáp lại. Nhìn xem những thứ này người ánh mắt cũng là như vậy lạ lẫm, thậm chí không có một tia dừng lại. Các vị thiên hoang cố nhân nhao nhao ngơ ngẩn, đã liền cô giao thánh nhân nhìn về phía Cơ Yêu Tinh ánh mắt đều là như thế. À, giống như đã nhận thức không xuất ra những thứ này cố nhân, cũng nhận thức không xuất ra Cơ Yêu Tinh. Cơ Yêu Tinh nhìn qua cô giao thánh nhân, hốc mắt ướt át, lẩm bẩm nói, tỷ tỷ à, đã không nhận biết ta. Tà chủ thấy như vậy một màn, trong lòng thở dài. Tại nàng xem hướng cô giao thánh nhân trong ánh mắt, khó được thoáng hiện qua một vòng thương tiếc. Loại này tâm tình, tại trên người nàng không thấy nhiều. Cô giao thánh nhân ánh mắt tại trong đại điện lướt qua, cuối cùng rơi vào Tô Tử Mặc trên người, có chút dừng lại. Cặp kia lạnh lùng xa cách đôi mắt, tại lúc này, đột nhiên hơn nhiều một tia thần thái. Nàng nhận ra Tô Tử Mặc, nàng hôm nay đến đây, chính là vì cùng Tô Tử Mặc tạm biệt. Tấu chương xong, cách chương.